Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 932, khởi động lại server. Hành động chọc giận bí mật cảnh sát bí mật nhóm, bọn hắn chen chúc mà tới, không ngừng đem chính mình thêm tải tiến vào đài này server bên trong. Đài này server nguyên bản liền không ổn định, kèm theo cảnh sát bí mật tiến vào. Server bắt đầu xuất hiện thẻ ngừng lại hiện tượng. Nhất trực quan cảm thụ liền là người cuối cùng sẽ một thẻ một thẻ. Vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là cảnh sát bí mật, bọn hắn lẫn nhau bắn chí tử xạ tuyến cũng không thể rất dễ dàng mệnh chung đối phương. Lâm Phi Phàm nhất định phải tính ra một thoáng lúc trước tính toán, dự phán một thoáng trì hoãn phía dưới bọn hắn khả năng vị trí. Mà cảnh sát bí mật hiển nhiên không có Lâm Phi Phàm thông minh như vậy. Bọn hắn trình tự bên trong không có đối loại chuyện như vậy dự án. Kết quả Lâm Phi Phàm chỉ cần chậm rãi đi, những bí mật kia cảnh sát lại như cũ chỉ là hướng về phía Lâm Phi Phàm nửa giây trước đó vị trí. Không ngừng oanh tạc, mà trì hoãn, còn đang không ngừng theo cảnh sát bí mật tràn vào mà tăng lên. Căn cứ Lâm Phi Phàm tính ra, mỗi làm nhân số chỗ này vượt lên trước 1000, trì hoãn liền sẽ gia tăng 1 giây. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như 65 vạn cảnh sát bí mật toàn bộ tràn vào nơi này, cái này server trì hoãn sẽ vượt lên trước 1 phút đồng hồ. Mà dựa theo Tiểu Hoa lời giải thích, đến này loại tình trạng, server vài phút đều sẽ đứng máy. Những bí mật này cảnh sát liền như là phần mềm diệt virus từng cái tiến trình. Làm một cái tiến trình không có cách nào xử lý Lâm Phi Phàm thời điểm, chúng nó liền sẽ triệu tập càng nhiều tiến trình gia nhập. Tất cả những thứ này đều là tự động, mà lại là vô cùng ngốc nghếch. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn hết sức lo lắng, những bí mật này cảnh sát nếu như hết sức thông minh, không theo tới nhưng làm sao bây giờ? Kết quả hiện tại xem ra, bọn hắn là thật tâm không thông minh. Kèm theo nhiều bí mật hơn cảnh sát tiến vào, server gần như sụp đổ, bởi vì đài này server tự thân liền có vấn đề, tính lực chưa đủ, vì cam đoan nhiều người hơn tiến vào, nó không thể không cưỡng ép cải biến tự thân kết cấu. Đầu tiên, tại đây đài server bên trong không có thời tiết hệ thống, giải phóng một bộ phận tính lực, bầu trời liền là một mảnh rực rỡ, không có bất kỳ cái gì đám mây. Cũng không có mặt trời. Sau đó, hệ vật lý thống cũng đã biến mất. Nơi này hết thảy kiến trúc đều biến thành không thể phá xấu kết cấu. Như thế lại hội cực lớn tự do một bộ phận tính lực. Nhưng mà kèm theo tính lực tự do, server thẻ ngừng lại vẫn không có đạt được hữu hiệu giảm bớt. Làm tràn vào cảnh sát bí mật siêu 1 vạn thời điểm, trì hoãn y nguyên duy trì tại 5 giây tả hữu. Cao trì hoãn nhường cảnh sát bí mật không cách nào mệnh trung Lâm Phi Phàm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lại có thể tùy tiện mệnh trung bọn hắn. Bởi vì bọn họ số lượng nhiều lắm, thậm chí căn bản không cần nhắm chuẩn. Dù sao ở cái này server bên trong, ngoại trừ Lâm Phi Phàm cùng trên đầu của hắn Tiểu Hoa, cũng chỉ có cảnh sát bí mật. Chỉ bất quá này trí tử xạ tuyến nhất định phải theo trong ánh mắt phun ra. Điểm này rất khó chịu. Vẻn vẹn chỉ là qua một hồi, Lâm Phi Phàm cũng cảm giác trong mắt đau nhức, có một loại võng mạc đốt bị thương cảm giác. Xem ra này chút cũng không dựa vào server tồn tại. Người nói người một cái thế giới giả tưởng, làm này chút thứ chỉ đẹp mà không có thực làm gì. Phàn nàn thì phàn nàn, bất quá Lâm Phi Phàm cũng biết nói. Nếu như không có những quy tắc này, nhiệm vụ của lần này có thể sẽ càng thêm khó khăn. Đúng là này chút tính chân thực ngược lại cực lớn thấp xuống độ khó. Lâm Phi Phàm có được nhân viên quản lý cấp bậc quyền hạn. Hắn có khả năng thời gian thực giám sát server trạng thái. Đài này có trục trặc server vẫn luôn đang không ngừng điều chỉnh phụ tải. Dùng dung nạp những bí mật này cảnh sát, làm đủ loại biện pháp đều không thể thỏa mãn thời điểm. Server rốt cục quyết định đem hết thảy tài nguyên toàn bộ làm sạch. Dùng cái này tới dung nạp càng nhiều cá thể số liệu. Nhưng lúc này, Lâm Phi Phàm dùng nhân viên quản lý quyền hạn đem server động thái điều chỉnh năng lực hoàn toàn khóa kín, Hắn không cần server có thể chân chính dung nạp những người này. Hắn cần server sụp đổ. Mà lại, hắn cũng cần này chút không cách nào bị phá hủy công trình kiến trúc khi hắn ngăn cản những cái kia. Tới từ bốn phương tám hướng chí tử xạ tuyến. Rốt cục, cảnh sát bí mật số lượng đi vào 5 vạn thời điểm. Server xuất hiện tức làm mất đi hưởng ứng báo hiệu. Mặc dù chờ không nổi hết thảy cảnh sát bí mật. Thế nhưng những người này cũng kém không nhiều. Lâm Phi Phàm nhanh như gió lui lại. Chạy trốn tới server rìa. Khi hắn rời đi server trong nháy mắt. Hắn cho server hạ hàng loạt chỉ lệnh. Khởi động thời tiết hệ thống. Tạo ra mưa to. Khởi động vật lý đặc tính chính xác mô phỏng. Đẳng cấp cao nhất. Khởi động thể lưu mô phỏng. Đẳng cấp cao nhất. Khởi động địa chất học mô phỏng. Đẳng cấp cao nhất. Khởi động vật chất phá hư mô phỏng. Đẳng cấp cao nhất. Lâm Phi Phàm nắm đài này server hết thảy cao tốn năng lượng tuyển hạng toàn bộ điều chỉnh đến cao nhất. Những công năng này cho dù là một đài bình thường server đều khó có khả năng đồng thời vận hành tại đẳng cấp cao nhất bên trên. Huống chi là đài này nguyên vốn là có trục trặc server. Trong nháy mắt, đài này server liền thẻ chết rồi. Hết thảy tiến trình đều tại tranh cướp lẫn nhau tài nguyên. Đem nguyên bản liền giật gấu vá vai tài nguyên toàn bộ ăn sạch. Làm server không thể công việc bình thường thời điểm. Hắn tầng dưới chót trình tự chọn đem trước mắt vận hành trình tự toàn bộ bảo tồn. Đồng thời đem chú lưu ở bên trong tồn bên trong bên ngoài số liệu. Tỉ như những bí mật này cảnh sát toàn bộ tẩy trừ ra ngoài. Vậy mà lúc này đài này server đã không có biện pháp hoàn thành này chút thao tác. Cho nên, vẫn luôn đang theo dõi server vận hành trạng thái bên ngoài phần cứng làm ra Lâm Phi Phàm chờ mong. Đã lâu lựa chọn, tại phần cứng phương diện bên trên khởi động lại server. Lúc này, tại đây đài server bên trong còn có 543-21 cái đã hoàn thành thêm tải cảnh sát bí mật đã không cách. Nào bị tẩy trừ ra ngoài. Bọn hắn không cách nào một lần nữa bảo tồn hồi trở lại chủ server. Thế là, kèm theo đăng khu vực đột nhiên biến mất. Những bí mật này cảnh sát cũng theo đó không thấy bóng dáng. Lâm Phi Phàm trên tay tính toán khí cụ điên cuồng tăng vọt. Hiện tại, hết thảy cảnh sát bí mật còn có không đến 10.000. Quá tuyệt vời. Lâm Phi Phàm hung hăng phẩy tay. Bất quá, chuyện này có tốt có xấu. Chỗ tốt tự nhiên không nói nhiều. Lâm Phi Phàm có khả năng không cần lại đối mặt nhiều như vậy địch nhân rồi. Chỗ xấu, thì là này một chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Lần sau cảnh sát bí mật liền không mắc mưu. Không chỉ là không mắc mưu. Nhường Lâm Phi Phàm nghi ngờ là, mặt khác đang ở truy kích tới cảnh sát bí mật vậy mà toàn bộ rút đi. Lâm Phi Phàm chủ động xuất kích, lại đánh chết rất nhiều. Nhưng những bí mật kia cảnh sát thật giống như không nhìn thấy một dạng. Tự mình rời đi. Cái này kỳ quái. Bọn hắn không phải phần mềm diệt virus sao? Gặp được ta cái này bệnh nặng độc. Các ngươi chạy cái gì? Mắt thấy những bí mật kia cảnh sát toàn bộ không thấy. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, bọn hắn chạy đi đâu rồi? Tiểu Hoa suy nghĩ một chút. Đột nhiên kinh hãi. Nguy rồi. Bọn hắn có khả năng toàn bộ trở lại chủ server đi. Chủ server. Không sai. Chính là chỗ này thủ đô. Chủ server. Kỳ thật liền là Thải Dương người đài thứ nhất server. Thải Dương người tại đây bên trong sáng tạo ra lúc đầu thế giới giả tưởng tòa rộng rãi thành. Thì, hết thảy Thải Dương người cùng cảnh sát bí mật tin tức đều bảo đảm cất ở đây bên trong. Mà cảnh sát bí mật nếu như cố thủ nơi này. Lâm Phi Phàm liền không thể không đứng trước một cái phiền toái cực lớn. Những bí mật này cảnh sát có thể sẽ phục sinh. Trước đó Lâm Phi Phàm đánh giết những bí mật kia cảnh sát sẽ không phục sinh. Lợi dụng cái thế giới này quy tắc, đồng thời cũng bởi vì chủ server cũng không muốn để bọn hắn phục sinh. Mà một khi tại chủ server phạm vi bên trong, những bí mật này cảnh sát rất có thể hội cưỡng chế đem biến thành bất tử thân. Lần này phiền toái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.